Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287 Phong Lưu. Từ Vân Liệt nghe không được này hai người nói. Trong đêm đen lại vô pháp dùng môi ngữ. Cho nên ân tĩnh thực. Sở Từ cũng như là không nghe thấy những cái đó thanh âm giống nhau. Tiếp tục bảo trì tại chỗ bất động. Cùng lại đây hỗ trợ Trương Ngũ Thúc hai người vừa thấy Sở Từ cùng Từ Vân Liệt không động tĩnh. Tự nhiên cũng ngoan ngoãn canh giữ ở tại chỗ. Chỉ là này trong lòng lại đều rảo phiên thiên. Kỳ thật thôn Bắc bên này đối Vương Thị không nhiều ít ấn tượng. Chỉ nhớ rõ nàng nửa đêm trộm tới rồi Sở Từ tân phòng. Đến nỗi chuyện khác nhi, thậm chí là những cái đó lời đồn, cũng chính là ngẫu nhiên nghe nói, cũng chưa cẩn thận hỏi thăm quá. Nhưng tuy rằng đối Vương Thị không hiểu biết, nhưng này Dương Sinh Thúc lại là mỗi người đều nhận thức. Hắn chính là thôn trưởng con rể, lại có văn hóa, còn sẽ tính sổ. Ai nhìn thấy hắn không được khách khí vài tiếng. Ngày thường nhìn người này vô thanh vô tức, còn tưởng rằng là cái người thành thật. Không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự bất ân hảo tâm ân y. Từ Vân Liệt mời này hai người lại đây hỗ trợ thời điểm nói cũng không phải bắt gian, chỉ là nói Sở Từ tàng phương thuốc địa phương tiết lộ đi ra ngoài, cho nên muốn thỉnh hai người lại đây cùng nhau chào kia trộm phương thuốc người. Ai biết này nhìn thấy đồ vật thế nhưng so nguyên bản dự đoán còn muốn kính bạo. Thiếu cấp lão nương bậy bạ, là mỹ nhân phôi ngươi cũng đừng tưởng động kia tâm tư. Thật là, ngươi điểm này hư thói quen khi nào có thể sửa lại. Đừng nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi. Kia nha đầu chính là cái vãn bối. Ngươi không chê mất mặt ta còn ngại đâu. Vương Thị tức khắc hừ lạnh một tiếng. Hôm nay buổi tối nàng vừa vặn lại cùng trượng phu cãi nhau. Vừa lúc nghe thấy được ngoài cửa sổ tam trường một đoạn mèo kêu thanh. Thuận tiện liền cùng trượng phu nháo về nhà mẹ đẻ. Đi đến cửa thôn thời điểm quải cái cong đi theo Dương Từ nhỏ này chỗ ngồi tìm phương thuốc. Hành hành hành, ngươi nói cái gì là cái gì? Ta đối với ngươi thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Như vậy năm, hồi hồi có thứ tốt nhưng đều trước tiên tặng cho ngươi. Lần này cần là tìm được rồi phương thuốc, khiến cho ngươi để hỗ trợ. Chúng ta không lộng tiểu xưởng, trực tiếp làm xưởng. Ngươi này trên người nếu là có tiền, dứt khoát liền ly hôn tính. Đỡ phải cả ngày bị Sở thắng lợi kia hộn đồ vật khi dễ. Dương Sinh Thúc lại nói. Vương Thị bĩu môi, nhưng đào mắt vẫn là cười cười. Lưu Dương Sinh tuy nói là háo sắc một chút, nhưng nhiều năm như vậy đối nàng xác thật là so Sở thắng lợi không biết hảo nhiều ít lần. Này tục ngữ nói rất đúng. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Khả năng chính là bởi vì như vậy. Lưu Dương Sinh trước nay đều là hảo sinh cung nàng, nửa điểm sắc mặt cũng chưa cho quá nàng. Bất quá đương nhiên, hai người nhận thức vài thập niên, từ từng người kết hôn lúc sau, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một năm thêm lên có lẽ cũng mới một hai lần mà thôi. Cũng liền gần nhất nàng cùng Sở thắng lợi lẫn nhau không vừa mắt. Nàng trong lòng nước đắng không địa phương kể ra. Lúc này mới cùng Lưu Dương Sinh thường xuyên lui tới. Ai, năm đó ngươi nên gả cho ta. Ta còn không thể so Sở thắng lợi cái kia phế vật cường. Dương Sinh Thúc lại lẩm bẩm một câu. Đừng nói nữa. Khi đó còn không phải bởi vì ngươi ra tác phong vấn đề. Đều nhiều năm như vậy, ta đến bây giờ vẫn là không nghĩ ra, ngươi lúc ấy sao có thể hạ thủ được. Nếu không phải nhà ngươi đàn bà lúc ấy toàn tâm toàn ý nhào vào trên người của ngươi, nghĩ mọi cách thế ngươi che giấu, ngươi đâu ra hiện tại ngày lành quá. Vương thị lại tức nói, nhắc tới chuyện cũ, này Lưu Dương Sinh liền hướng về phía nàng bối vỗ vỗ. Một bộ áy náy bộ dáng, mà chỗ tối cất giấu sở từ, lại là tò mò tới rồi cực hạn. Thật muốn biết này Lưu Dương Sinh rốt cuộc là phạm quá cái dạng gì sai lầm mà ni bất quá nghe bọn. Hắn lời này chung ý tứ. Này Dương Sinh thúc tuổi trẻ thời điểm phong lưu thực đâu. Đi theo Vương Thị Hảo còn chưa tính. Còn thông đồng hiện tại thôn trưởng nữ nhi. Thật là nửa điểm không nhàn rỗi. Hết chương.